cả muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 48, khi quen em, anh đã không còn là cậu bé nữa rồi, em biết mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Phóng Tranh không dẫn Tư Cần và bà của anh, cùng với Zora Mo, đi ăn tối cùng nhau vì sợ cô sẽ cảm thấy không thoải mái nếu không vì công việc lần này. Anh biết cô sẽ không gặp mặt gia đình anh dẫn cô đến trước một biệt thự kiểu vùng quê. Khu vườn phía trước trồng đầy hoa thược dược với nhiều màu sắc đang dần tàn úa. Đã 9 giờ tối, trong khu vực này chỉ có biệt thự này vẫn còn sáng đèn. Lục Phóng Tranh khẽ thả tay Tư Cẩn ra, bước lên bậc thềm và gõ cửa. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, người mở cửa là một bà lão tóc bạc, vừa nhìn thấy Lục Phóng Tranh đã hồ hởi ôm chầm lấy anh một cách hơi quá đà. Oh, Edward, how are you doing? Oh, Edward, cháu sống thế nào rồi? Lục Phóng Tranh cũng ôm lấy bà, đặt cằm lên vai bà và nói giọng tinh nghịch hiếm thấy. Never been better, Granny. What about you? Cháu rất tốt. Còn bà thì sao? Bà lão buông anh ra, nhìn anh cẩn thận. Not bad, I miss you very much. Oh, my little boy, cũng không tệ. Bà rất nhớ cháu. Ôi, cháu trai bé bỏng của bà. Rồi bà lại ôm anh vào lòng một lần nữa. Tư Cẩn đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng thân thiết của hai bà cháu mà thoáng bối rối, không biết nên làm gì. Hình ảnh của một Lục Phóng Tranh khác lạ này khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Sau khi ôm nhau một lúc, bà của Lục Phóng Tranh Elizabeth cuối cùng cũng để ý đến Tư Cẩn, người đang đứng cạnh và mỉm cười lịch sự nhìn họ trong màn đêm. Dad, it's Annie, đây là Annie phải không? Bà Elizabeth không đợi Lục Phóng Tranh gật đầu đã bước xuống bậc thềm, nắm lấy tay Tư Cẩn, chạm má vào hai bên má cô rồi đối diện cô với nụ cười trìu mến. Oh, sweetie, what an oriental beauty. Ôi, cháu yêu, đúng là một mỹ nhân phương Đông. Bà nắm lấy tay Tư Cẩn, dẫn cô lên bậc thềm của biệt thự. John, TMI dos dying dahlias, media, this is unnecessary process of life. Đừng bận tâm về những bông hoa thược dược sắp tàn kia. Cháu yêu à, đó là quá trình tất yếu của cuộc sống. Rõ ràng bà Elizabeth đã uống chút rượu, và vào giờ này ở Anh khó mà tìm được ai chưa uống rượu trừ khi họ đã đi ngủ sớm. Khi bước lên bậc thềm, bà quay lại nhắc nhở Tư Cẩn. Be careful of the step, Edward il torreso on the step when he was a child. Of course, he was still wearing diaper. Cẩn thận mấy bậc thềm này nhé. Edward hồi bé thường xuyên ngã trên mấy bậc này. Tất nhiên, lúc đó nó vẫn còn mặc tã cơ. Anyway, you are wearing such a lovely dress. I must say, I love this dress. When I was young, my mama, dù sao thì, cháu mặc chiếc váy đáng yêu quá. Bà phải nói là, bà thích chiếc váy này lắm. Hồi bà còn trẻ, mẹ bà, Tư Cẩn bị Elizabeth nắm tay kéo đi. Ánh mắt vô tình chạm vào Lục Phóng Tranh đang đứng trên bậc thềm. Anh nhún vai bất lực và thì thầm với cô qua khẩu hình. Dad, it's me, Granny, bà của anh là vậy. Anh bước theo hai người vào sảnh lớn. Đây là một biệt thự kiểu cũ. Nếu Lục Phóng Tranh đã từng ở đây khi còn bé, thì cô chẳng cần phải nghi ngờ về độ cổ kính của căn nhà này. Nhưng cô không khỏi sững sờ khi bước vào sảnh. Trong sảnh không có nhiều người, ngoài những người phục vụ. Đa phần đều là những người lớn tuổi ngang tầm tuổi của Elizabeth. Họ ngồi trên những chiếc sofa phong cách Victoria, hoặc đứng hai ba người trước cửa sổ trò chuyện. Những người phục vụ mặc áo đuôi tôm, đi lại giữa họ, phục vụ từng ly rượu vang và sâm panh. Điều đặc biệt là họ ăn mặc rất sang trọng, trang sức quý giá lấp lánh, đeo găng tay nhung hoặc gen tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả âm nhạc cũng là tiếng từ chiếc máy phát đĩa cổ phát ra. Ở đây có một nhóm quý tộc Anh sống như thể đang ở thế kỷ trước. Dù Lục Phóng Tranh và Tư Cẩn có đến, bà Elizabeth cũng không yêu cầu dừng nhạc mà chỉ dẫn họ ngồi xuống chiếc ghế sofa nhung gần đó. Would you like some tea, Annie? Cháu muốn uống trà không? Annie, Tư Cẩn thực lòng không muốn gây chú ý, Lục Phóng Tranh nói. She is an adult, she can drink, Granny. Cô ấy là người lớn rồi. Cô ấy có thể uống rượu, bà à. Chiếc sofa quay lưng về phía đám đông ở trung tâm sảnh. Khung cảnh này với Lục Phóng Tranh hiển nhiên là không còn xa lạ gì. Anh duỗi thẳng chân, gác tay sau đầu, thoải mái như về nhà. Elizabeth cười khẽ vỗ nhẹ vai anh. I always think you are still a teenager. Bringing your girlfriend here for the first time. Bà luôn nghĩ cháu vẫn là một thiếu niên, lần đầu tiên đưa bạn gái về đây. Người Anh không cấm con cái yêu đương khi còn tuổi thiếu niên, nhưng mua rượu lại cần có giấy tờ chứng minh đủ tuổi. Tư Cẩn nhìn Elizabeth, tò mò hỏi. Did Edward bring back his girlfriend many times when he was a teenager? Khi còn là thiếu niên, Edward có nhiều lần dẫn bạn gái về đây không? Jascome Granny like Edward, cứ gọi bà là giống như Edward là được. Elizabeth giả vờ suy nghĩ. Let me think about it. Mary, please, Tilda, what was the name of the last girl you brought back when you were 17? Để bà nghĩ xem. Mary, Alice, Tilda, cô gái cuối cùng cháu đưa về khi 17 tuổi tên là gì nhỉ? Bà nghiêm túc hỏi han cô, ánh mắt đầy vẻ dò xét của Tư Cẩn liền rơi vào gương mặt Lục Phóng Tranh. Granny, Lục Phóng Tranh cười bất lực. CLL take it seriously. Tư Cẩn không kìm được mà đưa tay che miệng cười, nhìn Lục Phóng Tranh đầy vui vẻ. Cô không ngờ việc gặp bà của anh lại có thể nhẹ nhàng và thoải mái như vậy. Bà Elizabeth bèn nhún vai và giải thích với Tư Cẩn. Edward is a freak, he has no interest in her. Edward là một đứa lập dị, nó chẳng hứng thú với con gái. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Tư Cẩn hướng về phía Lục Phóng Tranh, bà liền nói thêm. That Dawis, te min he, es gay, he, es that interested in paragliding. Điều đó không có nghĩa là nó là người đồng tính đâu. Nó chỉ đam mê với dù lượn thôi. Nhận ra mình đã chạm vào một chủ đề nhạy cảm của Lục Phóng Tranh, bà Elizabeth cúi người hôn nhẹ lên trán anh. Sorry, media, Lục Phóng Tranh nắm tay bà và nói. It's okay, Granny, John, you need to greet your friend. The ball is about to begin. Anyone to have a rest first, she needs time to adapt. Không sao đâu, bà ơi, bà không cần phải đi chào bạn bè của bà sao? Buổi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi, Annie và cháu muốn nghỉ ngơi trước, cô ấy cần thời gian để thích nghi. Elizabeth rút tay mình ra khỏi tay Lục Phóng Tranh, rồi ôm Tư Cẩn một cái. May you have a good night, my sweet girl. Chúc cháu có một buổi tối tuyệt vời, cô gái ngọt ngào của bà. Khi đi ngang qua Lục Phóng Tranh một lần nữa, bà không kìm được mà đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên má anh. Lục Phóng Tranh đưa tay ra về phía Tư Cẩn. Lại đây, bà anh lớn lên ở miền Nam nước Pháp đấy. Những nét đặc trưng khó chịu mà cô chưa từng trải qua, quả nhiên là chỉ người nước ngoài mới có. Cô nhận ra cái hôn của bà Elizabeth vừa rồi đã khiến anh có chút phiền lòng, như thể anh thực sự là một đứa trẻ hay rồi. Tư Cẩn thuận theo ngồi xuống bên cạnh anh, tựa vào lòng anh, nghĩ đi nghĩ lại cảnh vừa rồi. Cô không nhìn được mà bật cười. My little boy, diaper, teenager, if he had known your grandmother was like this, he would have come to visit her. Cháu trai bé bỏng của bà, tã lót, thiếu niên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em sớm biết bà của anh như vậy, em đã đến thăm bà từ lâu rồi. Anh chạm trán cô, giọng nói đầy ẩn ý. Khi quen em, anh đã không còn là cậu bé nữa rồi, em biết mà. Tư Cẩn hiểu ý anh, mặt cô đỏ bừng, thì thầm. Lục Phóng Tranh, đây là nhà của bà anh, xung quanh toàn là người đấy. Lục Phóng Tranh bật cười, ngồi thẳng dậy một chút, chỉnh lại chiếc vòng trên cổ Tư Cẩn. Anh đã nói rồi mà, mọi người đều ăn mặc trang trọng cả. Mỗi người phụ nữ ở đây đều đeo trang sức quý giá. Không lẽ chỉ vì là anh tặng, mà em lại kỳ thị chúng sao? Không đợi đến dịp lễ tiếp theo, Lục Phóng Tranh đã tặng cô đôi bông tai hình nơ và chiếc vòng tay của Grab. Trước khi đi, Tư Cẩn không muốn đeo cả bộ trang sức này vì cô thấy chúng quá phô trương. Bà anh còn khen chiếc váy của em, màu xanh lục là màu bà thích nhất. Tư Cẩn tối nay mặc một chiếc váy giống chiếc váy xanh kinh điển của nhân vật Cecilia do Keira Knightley thủ vai trong phim. Chuộc tội, để lộ phần lưng trần trắng ngần. Cô quay đầu nhìn vào sảnh chính, đúng lúc một người phục vụ đi tới. Cô và Lục Phóng Tranh mỗi người cầm một ly sâm panh. Zora mò đớp rồi, Lục Phóng Tranh quay lại nhìn vào đám đông trong sảnh. Ở góc xa nhất, bà ấy đang ngồi một mình, em thấy không? Tư Cẩn nhìn theo ánh mắt anh, thấy Zora mò ngồi bên khung cửa sổ sát đất. Cơ thể bà ấy có vẻ không được khỏe, có phần gầy gò quá mức. Trên đùi bà là một chiếc chăn mỏng, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những bông hoa thược dược đang rơi rụng. không phải ai cũng không cảm thấy buồn vì tuổi trẻ dần trôi đi. Trong khoảnh khắc này, Tư Cần cũng cảm thấy nỗi buồn ấy. Không cần vội đi gặp bà ấy đâu, em không nên làm gián đoạn những hồi ức của bà. Buổi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi, anh có thể may mắn mời em nhảy một điệu không? Vừa dứt lời, bài hát hoài niệm It's Day One More trong sảnh kết thúc, tiếng nhạc mở đầu cho một bản van vang lên. Anh đứng dậy và đưa tay về phía Tư Cần. Họ cùng bước vào trung tâm sảnh, mọi người xung quanh bắt đầu ghép đôi và nhìn theo họ với ánh mắt thân thiện. Lục Phóng Tranh chào những người quen, sau đó vào thế chuẩn bị, Tư Cần phát hiện chiếc nơ anh hơi lệch, cô giúp anh chỉnh lại. Elizabeth đứng trong đám đông, nắm tay một ông lão mà Tư Cần không quen. Khi giai điệu dạo đầu kết thúc, họ bắt đầu khiêu vũ, xoay tròn và tiến lùi. Cảnh vật dần trở nên mờ ảo, trong mắt cô chỉ còn mỗi Lục Phóng Tranh là rõ ràng, cô như quay trở lại thời thiếu nữ. Khi đó, những lúc không có Winfred, cô và Lục Phóng Tranh từng khiêu vũ trước lò sưởi ở Hillsboro. Nhảy một bước cho mỗi nhịp ba bước anh đều dạy cô từng chút một. Cách chương.